hai ba ngày không lau, mẹ cứ có cảm giác người mình dính dính, khó chịu quá. Dạ được, cách Trương.